Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C 103 Nguyệt Ảnh phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thi đấu thứ nhất bị thua trận, trong lòng Tạ Vi Vũ không quá dễ chịu. Chủ động mở miệng nói, xin lỗi, là lỗi CTU chắc đánh gãy hắn. Không cần tự trách, không có ai trách cậu cả. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương đánh lén, đổi thành xạ thủ khác cũng sẽ bị bọn họ nháy mắt hạ gục. Nói thì nói như vậy, nhưng đợt combat tổng mấu chốt cuối cùng đó quả thật là do Tạ Vi Vũ tách rời đoàn đội mới để Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương có cơ hội vòng sau giết chết hắn. Huấn luyện viên nhanh chóng tiến vào phòng cách âm, an ủi mọi người. Không sao cả, chúng ta chuẩn bị ván tiếp theo. Từ Trác nhíu mày, nhìn về phía huấn luyện viên nói. Cường chế mít xem ra là không thể thực hiện được. Mỗi lần cố giết Diệp Thiếu Dương đều phải trả cái giá rất lớn, thiên hoàn sống chết bảo hộ đường giữa. Huấn luyện viên ở dưới đài dùng góc nhìn thượng đế để xem lại càng rõ hơn. Nguyệt Ảnh mỗi lần tấn công tại đường giữa vẫn luôn bị Chỉ Sóc đến chi viện trước. Hai đợt 5v5 đoàn chiến bọn họ cũng không chiếm được chút lợi ích gì. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương trung giã liên động cực kỳ ăn ý, combat có thể ở ngược gió tìm được điểm đột phá. Nếu thiên hoàn đến chết cũng phải bảo vệ mít. Bọn họ cũng không cần thiết phải cứng đối cứng. Huấn luyện viên nói, ván tiếp theo chúng ta nhất định phải hạ được một đường mới có thể nói tiếp. Trong mắt Từ Trác chuyển động một chút, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, tiến đến bên tai huấn luyện viên nói. Không bằng như vậy, nghỉ ngơi vài phút, ván thi đấu thứ hai rất nhanh đã bắt đầu. Trận này Nguyệt Ảnh là đội xanh, ưu tiên cấm chọn. Bọn họ vẫn như cũ không ban rừng và mít. Bởi vì Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương đều có bể anh hùng rất sâu rộng, ngươi ban rớt một hai tướng căn bản cũng vô dụng, hai người bọn họ có thể chọn một tổ hợp anh hùng khác. Vị trí ban đầu tiên của Nguyệt Ảnh tiếp tục nhằm vào Tần Nhất Trúc, tướng top có khả năng mở giao tranh. Hắc Long Kỵ Sĩ, vị trí ban thứ hai nhằm vào xạ thủ. Thánh Linh Công Thủ, Thiên Hoàn bên này lập tức đem tướng tủ của Từ Trác. Công Phu Đại Sư và Công Tước Hút Máu. Có năng lực đi đường đơn rất mạnh, hai tướng top đưa lên vị trí ban. BLA, Mid vẫn được thả như cũ, chúng ta cùng nhìn xem người chơi phía Nguyệt Ảnh sẽ pick anh hùng nào. Vị trí số 1 của Nguyệt Ảnh lập tức khóa top, ý chí đao kiếm, BLV sửng sốt một chút, nói, đây là chiến sĩ đường trên, năng lực cũng rất mạnh, là một anh hùng dễ thao tác, combat có thể một chặn ba, xem ra trận này Nguyệt Ảnh là muốn chủ động đánh nhau. Lão Tần suy nghĩ một chút, nói, chúng ta lấy Thánh Kỵ Sĩ đi, tương đối châu. Huấn luyện viên Lâm gật đầu, được, lấy Thánh Kỵ Sĩ và thợ săn súng máy. Thợ săn súng máy, tốc độ dọn lính nhanh, là anh hùng mà Trình Tinh tương đối am hiểu. Thiên Hoàn bên này khóa chọn tổ hợp có thể đột phá và đầy chủ. Vị trí phụ trợ tiếp tục chọn Vũ Em bảo hộ Trình Tinh. Tổ hợp đường dưới của Nguyệt Ảnh chính là phụ trợ giải khống chế. Chúc Phúc Chi Quang, và Phong Chi Tinh Linh, có thể nhanh chóng di chuyển vị trí, là xạ thủ linh hoạt nhất. Giai đoạn 2, hai bên bắt đầu nhằm vào mít và rừng, ở mục ban pick, vị tướng mà Chỉ Sóc đã từng liên tục bám vào người. Mị Yêu, bị ban rớt, chúa tể vượt sâu, của Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ không được thả. Đội hình hai bên nhanh chóng xác định, Thiên Hoàn, Thánh Kỵ Sĩ, Top, Quyền Hoàng, rừng, ảo thuật sư, mít, sứ giả rừng rậm. Thợ săn súng máy, bot, Nguyệt Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao kiếm ý chí, top, nhà đấu vật, rừng, băng xương nữ thần, mid, chúc phúc chi quang, phong chi tinh linh, bot, vị BLV phân tích. Đường giữa và rừng của Thiên Hoàn đều là thích khách, trung giã liên động vẫn như cũ là chủ lực, đường trên kháng ác, đường dưới hồi máu và đầy chủ, mục đích vẫn là rất rõ ràng. Phía Nguyệt Ảnh top, rừng, mít đều mang khống chế, năng lực đánh rất mạnh. Mà xạ thủ, phong chi tinh linh, khi mở ra hình thức, gió mạnh, có thể khắp nơi đều nổi gió lên, kỹ năng di chuyển vị trí rất nhiều, cực kỳ khó đuổi. Không sai, phong chi tinh linh là một xạ thủ có thao tác khó nhất, giai đoạn đầu khá yếu, về lết sẽ có sát thương cao, hơn nữa rất khó để ám sát. Xem ra trận trước Tiểu Vũ bị rừng đối diện cường sát rất nhiều lần, bị giết đến phiền. Trận này liền chọn xạ thủ có năng lực tự bảo vệ mình. Được rồi, chúng ta tiến vào ván thi đấu thứ hai. Ngay từ đầu ván thứ hai, 5 người Thiên Hoàn phân thành 3 đường đi tra xét tình huống đối phương, Nguyệt Ảnh cũng không tới xâm lấn khu vực rừng. Khúc Giang phát hiện đường dưới không có người, không khỏi nghi hoặc. Bót không có ai, Tần Nhất Trúc, Top cũng không có ai. Diệp Thiếu Dương nhận thấy không ổn, lập tức lui lại. Nhưng trong bụi cỏ đột nhiên lao tới 5 người, nữ thần băng xương thả một cái kỹ năng quy giảm tốc độ. Nhà đấu vật lập tức đuổi kịp dùng kỹ năng quy gây choáng. Tạ Tiểu Tú ở cự ly xa bắn cho hắn mấy mũi tên, Từ Trác khiêng đại đao, nhắm ngay hắn. Chính là một hồi mãnh chém. First Blood, Thiên Hoàn Liệt Dương gục xuống một mạng. Diệp Thiếu Dương, không đến mức đó chứ. Mới đầu trận 5 người ngồi xồm ở đường giữa, các ngươi cũng quá hung tàn rồi. Hai vị BLV nhịn không được cười ra tiếng. Khủ, mở đấu vừa mới 1 phút, Nguyệt Ảnh 5 người tập thể đi đến đường giữa. Một đợt ám sát, Liệt Dương bị 5 người vây quanh cường sát. Đây quả nhiên là giá trị thù hận quá lớn a. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhanh cười đến điên rồi. Thiên Hoàn Liệt Dương vả mặt, đầu trận 5 người tập thể ngồi xổm đường giữa. Tôi còn tưởng đâu là cục diện kỳ quái gì cơ. Ha ha ha, Dương Dương có giá trị thù hận quá lớn. 5 người đối diện mở trận đánh boss đoàn chiến có thể thua. Liệt Dương cần thiết phải chết. Đầu game gục một mạng thật ra ảnh hưởng không lớn. Vài giây là có thể sống lại, còn kịp đi ăn đợt lính đầu tiên. Diệp Thiếu Dương sống lại, nhanh chóng đi lên dọn lính. Lúc này, Khúc Giang đột nhiên nói, ở đường dưới tại sao lại là Từ Trác? Cùng thời gian, Lão Tần cũng ở kênh giọng nói mở miệng. Top là phụ trợ và xạ thủ. Bọn họ đổi tuyến, đây là một loại chiến thuật phản kịch bản. Bình thường dưới tình huống đường trên là phòng thủ, chọn đấu sĩ, loại anh hùng châu bò 1v1. Đường dưới là tiến công, xạ thủ cùng phụ trợ 2v2. Nhưng mà phân đường trong trò chơi cũng không phải nhất định, sau khi các đồng đội thương lượng tốt thì có thể đổi đường. Nguyệt Ảnh hiển nhiên là đầu game đánh một đợt sau đó tập thể đổi tuyến. Từ Trác tại đường dưới 1v2 đánh Trình Tinh versus Khúc Giang. Tạ Vi Vũ mang theo phụ trợ ở đường trên 2v1 đánh Tần Nhất Trúc. Chỉ Sóc khẽ nhíu mày, bọn họ chọn điểm đột phá ở hai đường bên. Đầu game 5 người đoàn sát mít chỉ là muốn lấy một ít ưu thế kinh tế, thuận tiện đổi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng kinh tế mạng hạ gục đầu tiên rất nhiều, 4 khác cũng đều có được mạng trợ công, Nguyệt Ảnh mở trận ở đường giữa ám sát hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là, hiện tại không có cách nào có thể phán đoán Nguyệt Ảnh sẽ đột phá đường trên hay đường dưới trước. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng quan sát màn ảnh một chút, Trình Tinh xạ thủ. Thợ săn súng máy, dọn tướng nhanh, nhưng khoảng cách công kích chỉ tầm trung, Từ Trác nếu muốn cường sát hắn, Tiểu Tinh vẫn là rất nguy hiểm. Mà đường trên, Lão Tần, Thánh Kỵ Sĩ, da dày thịt béo, Tạ Vi Vũ xạ thủ, Phong Chi Tinh Linh, giai đoạn đầu công kích thấp, đánh giống như cào ngứa. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ hẳn là sẽ cường đẩy đường dưới, Chỉ Sóc cũng có phán đoán như vậy. Lão Từ chọn loại đấu sĩ người sát hẳn là tính tới cấp 6 sẽ cường sát Trình Tinh. Tôi cấp 6 sẽ xuống đường dưới, Trình Tinh giữ tốt vị trí. Trình Tinh, đã rõ, phần rừng hai bên tương đối bình thản, không ai tới quấy nhiễu Chỉ Sóc. Chỉ Sóc nhanh chóng đến đạt đến cấp 6, di chuyển đến đường dưới. Đường giữa lúc này mới cấp 5, còn chưa có được chiêu cuối, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng nhanh chóng theo qua. Đường dưới mắt thấy phải hình thành cục diện 4-1. Từ Trác lại như là sớm có đoán trước, đột nhiên xông lên dùng một bộ chiêu thức dọn hết lính, sau đó rút về khu vực rừng mình chạy thoát. Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương bắt người thất bại. Đường trên, Tần Nhất Trúc lên thấp dọn lính, rừng. Nhà đấu vật, phía đối diện đột nhiên tung đến một chiêu choáng, đồng thời, dưới chân hắn xuất hiện một đoàn băng tinh, là kỹ năng khống chế của nữ thần băng xương, hai người Nguyệt Ảnh liên tiếp khống chế. Đem Tần Nhất Trúc đông cứng tại chỗ. Tạ Vi Vũ bảo tốc độ tay ở bên cạnh điên cuồng bắn tỉa. Tuy sát thương của Hân không đủ để giết chết Thánh Kỵ Sĩ da dày, nhưng rừng và mít đồng thời gây sát thương, ngươi da dày cũng phải chết. YY Rain, Phong Chi Tinh Linh, đã hạ gục Thiên Hoàn Nhất Trúc. Thánh Kỵ Sĩ, đầu người được Tạ Vi Vũ thu lấy. Tần Nhất Trúc vội vàng nói, đường trên có 4 người. Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương nhướng mày. Chúng kế rồi. Bọn họ chọn điểm đột phá ở đường trên. Từ Trác cố ý chọn loại tướng sắt thép là đấu sĩ có năng lực phòng thủ rất mạnh. Tạ Vi Vũ lại là xạ thủ giai đoạn đầu sát thương rất thấp. Mọi người chắc hẳn đều cho rằng Từ Trác sẽ cùng rừng đi cường sát Trình Tinh, đột phá đường dưới. Kết quả, Từ chắc thực sự, kháng áp, bọn họ lựa chọn đường trên để đột phá. Kháng áp, chống đỡ, Tần Nhất Trúc bị đưa về tế đàn, bốn người ở đường trên lập tức mang lính đẩy trụ phòng ngự bị đánh vỡ giáp, lượng máu cũng rớt 1/3, ngay sau đó bốn người bọn họ cùng tiến vào rừng đánh chiếm được một đợt quái. Chỉ sóc đương nhiên cũng không cam lòng bị bỏ sau, mang theo Diệp Thiếu Dương đi sang rừng đối diện kiếm được một đợt kinh nghiệm. Diệp Thiếu Dương lên cấp 6, có thể trung giã liên động. Chỉ sóc nói, bọn họ đánh đường trên, chúng ta đả thông đường dưới cũng giống nhau. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đánh Tạ Vi Vũ có vẻ không ổn, rất khó đuổi, chúng ta đi giết Lão Tư. Bên cạnh Tạ Vi Vũ có phụ trợ có thể giúp hắn thêm hậu thuẫn, giải khống. Bản thân hắn cũng có thể nhanh chóng di chuyển vị trí, kỹ năng lại nhiều, đi bắt loại xạ thủ linh hoạt này rất có thể sẽ bất lực trở về, tìm Từ Trác đánh dễ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện đánh ở đường trên, bên ta đánh ở đường dưới, trao đổi lớp phòng ngự của trụ cũng không lỗ. Nhưng thời điểm Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc đi đến đường dưới lại phát hiện, đường dưới không phải Từ Trác, lại đổi thành tổ hợp xạ thủ phụ trợ. Bọn họ lại đổi tuyến. Khúc Giang nói, Chỉ Sóc nhíu mày, thường xuyên đổi tuyến là muốn quấy nhiễu tiết tấu trung giã liên động của chúng ta. Trung giã liên động mấu chốt ở chỗ ám sát bắt người, nhanh chóng hình thành cục diện lấy nhiều đánh thiếu, đánh chết anh hùng mấu chốt của đối phương, thành lập ưu thế cho đồng đội. Từ Trác đổi tuyến làm kế hoạch giết người của Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc thất bại. Tạ Vi Vũ, Phong Chi Tinh Linh, có hộ thuẫn của phụ trợ. Dưới sự bảo vệ của SP lại nhanh chóng di chuyển vị trí, Diệp Thiếu Dương rất khó không chê hắn, đường dưới qua một đợt giao chiến, Tạ Vi Vũ chạy thoát. Mà đường trên, Từ Trác sau khi đổi qua lại lần nữa cùng rừng cường giết Lão Tần. Chọn một tướng da dày sắt thép lại liên tiếp chết 2 lần, Tần Nhất Trúc cũng cạn lời. Trong nháy mắt trụ đầu ở đường trên đã bị đẩy, ngay sau đó, Nguyệt Ảnh bắt đầu điên cuồng mang lính tiến lên. Từ Trác 10 phần chơi hèn. Mỗi lần đều đánh rớt đường xong lại chuyển xuống đường giữa hoặc là đường dưới, Tạ Vi Vũ lại cực kỳ cẩn thận, không dễ tóm. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương thay đổi sách lược, mạnh mẽ diệt chết mít phía đối diện, muốn đột phá đường giữa. Nguyệt Ảnh nhanh chóng tập hợp, lúc này trang bị của Tạ Vi Vũ đã thành hình, nhanh chóng di chuyển vị trí, xạ thủ ở giữa combat đánh ra 50. Thương tổn, mà bên ta, xạ thủ bị Từ Trác vòng sau sử dụng ulti. Hai đao giết chết. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc liên thủ xông tới giết Chỉ Tác, nhưng Tạ Vi Vũ là một điểm không dễ giải quyết, có SP đi theo nhanh chóng bảo vệ, một hơi bắt lấy Chipper Kill. Thiên Hoàn tiến vào một đợt ngược gió lớn, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nghĩ cách tìm cơ hội, giết được mít đối diện vài lần, nhưng vẫn luôn không thể hạ gục Tạ Vi Vũ này. Hắn trước sau trốn ở phía sau phụ trợ bắp cho hắn hộ thuẫn, giúp hắn giải khống. Bản thân hắn còn có thể nhanh chóng di chuyển vị trí, khác biệt kinh tế càng ngày càng lớn, ở thời điểm combat tổng cuối cùng, Từ Trác lại một lần vòng sau ám sát giết chết Trình Tinh. Trình Tinh rũ đầu, em xin lỗi, Diệp Thiếu Dương nói, không sao cả, hoàn cảnh sinh tồn của xạ thủ gian nan, chết vài lần cũng bình thường. Trước kia lúc thi đấu ở tổ B, Trình Tinh trên cơ bản không chết quá nhiều, hôm nay bị Từ Trác liên tục ám sát. Khúc Giang cố gắng trị liệu cũng không giữ được hắn, sức bùng nổ của ý chí đao kiếm, ở đường trên thật sự quá cao, Từ Trác chính là vọt vào dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Hắn chỉ cần giết Trình Tinh, bản thân hắn chết cũng không lỗ. Thi đấu kéo dài tới phút 35, Nguyệt Ảnh mang theo rồng lớn đẩy rớt nhà chính của Thiên Hoàn. Chúc mừng chiến đội Nguyệt Ảnh có được chiến thắng ở ván thứ 2. Đây cũng là ván thua đầu tiên Thiên Hoàn ở mùa giải S10 đúng không? Không sai, Nguyệt Ảnh thường xuyên đổi tuyến, làm rối loạn tiết tấu trung giã liên động của Thiên Hoàn. Hơn nữa, từ đội liên tục vài lần khi combat vòng sau thiết chết Trình Tinh, Thiên Hoàn liền thiếu người. Hai bên đánh thành 1-1 hòa, kế tiếp là ván quyết thắng, 10 phút sau sẽ tiếp tục. Thời gian nghỉ ngơi, màn hình lớn xuất hiện quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc ngồi ở trước máy tính, đôi tay bay nhanh mà đánh bàn phím, Chỉ Sóc quay đầu lại nghiêm trang hỏi. Đây là bàn phím máy móc Ngân Long, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc tiếp lời thoại. Đúng vậy, mỗi lần sử dụng đều có cảm giác thanh thúy, lực đàn hồi cực kỳ ưu tú, ngón tay hoàn toàn không cảm thấy mệt. Các fan xem phát sóng trực tiếp còn chưa kịp khổ sở vì thất bại của Thiên Hoàn ở ván thứ hai đã bị cái quảng cáo đột nhiên xuất hiện này làm cho tức cười. Biểu tình của chỉ đội thật nghiêm túc nha. Cứ như đang mở họp vậy, bộ dáng dương dương nghiêm túc đọc lời thoại quá đáng yêu ha ha ha. Giống như đang trả bài vậy đó, mua mua mua. Tôi mua còn không được sao, bàn phím đen trắng quá đơn giản. Tôi coi trọng cái phát sáng 7 màu của Trình Tinh kia hơn mua. Anh chị em nào có tiền cả 5 cái đều mua, mỗi ngày đổi một cái. Làn đạn trào phúng Thiên Hoàn đều bị mua mua mua lấp hết. Ở hậu trường, Phương Chính Thanh ngáp một cái, thanh âm lười biếng. Lại một ván cục diện bất ngờ, hai trận thi đấu hôm nay cũng đã đánh tận 1 tiếng rưỡi. Xem ra trận thi đấu tiếp theo của chúng ta sẽ hoãn lại. Tạ Viễn mỉm cười nói, dù gì thì Nguyệt Ảnh cũng là thực lực ở bảng S, lão Từ cũng có đủ hiểu biết đối với chỉ sóc, không dễ phân thắng bại. Trong phòng cách âm, Lâm Phong chủ động mở miệng nói, một ván này là tôi sai, đội hình chọn không tốt, bị bọn họ liên tục đổi tuyến quấy rầy tiết tấu. Hắn nói như vậy, cũng là hy vọng Tiểu Tinh có thể mau chóng điều chỉnh lại trạng thái. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Trình Tinh, đừng nghĩ nhiều. Ván thứ nhất chúng ta không phải cũng đem Tạ Vi Vũ giết rất nhiều lần sao? Chơi xạ thủ, nhóc phải làm tốt chuẩn bị tùy thời bị vây giết. Trình Tinh gật gật đầu. Vâng, Lâm Phong, trận cuối đem ban phong chi tinh linh của Tạ Vi Vũ đi. Điểm này xác thật xử lý không tốt. Diệp Thiếu Dương cười nhìn về phía chỉ sóc. Không cần ban, không thể thấy đối thủ mạnh anh hùng nào liền ban luôn anh hùng đó. Về sau chúng ta sẽ còn gặp nhiều cường địch hơn, ban không hết. Vẫn là ngẫm lại biện pháp ứng đối đi. Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Diệp Thiếu Dương, chỉ sóc đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia hắn cùng Diệp Thiếu Dương xem thi đấu ở trung tâm eSports Tinh Thành, gặp phải hệ thống cường hãn của Hỏa Văn và Kinh Chập. Diệp Thiếu Dương liền nói phương thức tốt nhất chính là trung giã liên động trực tiếp giết chết chủ lực của bọn họ. Tuy rằng rất khó nhưng luôn có hy vọng làm được. Hoa Quốc rất nhiều đội ngũ đều khuyết thiếu lớn sự sáng tạo, ngược gió mà lên, đột phá tinh thần. Thường thường đều đánh đến sợ đầu sợ đuôi, chiến trong nước thậm chí là ra quốc tế thì phải làm sao bây giờ? Không thử đi đột phá, đối thủ nào đó có hệ thống mạnh liền ban rớt không cho bọn họ dùng, như vậy chỉ có thể lâm vào hoàn cảnh dậm chân tại chỗ. Chỉ sóc cũng vẫn luôn muốn cùng đội ngũ cường thế thế khác đối kháng, ý nghĩ này không mưu mà hợp với Diệp Thiếu Dương. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được bên cạnh có đồng đội cùng ý nghĩ với mình, lý niệm cũng nhất trí là sự tình may mắn cỡ nào. Có Thiếu Dương bên cạnh đáy lòng tựa như cũng nhiều thêm một phần sức mạnh. Khiến hắn tin tưởng hai người liên thủ là có thể chiến thắng hết thảy khốn cảnh. Chỉ sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, ánh mắt ôn hòa lại kiên định. Tôi cũng cho là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vần tiếp theo phong chi tinh linh của Tạ Vi Vũ có thể tiếp tục thả ra. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi phá giải, cách chương.